Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, thiện và ác. Canh một cầu thanh, giúp mọi người làm điều tốt, cùng người làm ác, chỉ nam đối với cái này chủng khái niệm rất tinh tường. Nhưng nàng căn bản không để bụng, ở quan niệm của nàng trong, uy hiếp được Bách Yến Tửu Lâu đều là địch nhân. Uy hiếp được nàng an toàn tánh mạng cũng là địch nhân. Đối với địch nhân, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đối với những thứ kia không phải là địch nhân, cũng không phải người của mình người, chết sống cùng với nàng không có quan hệ. Đường Tu chuyện tình, nàng giải khai một ít. Nàng cảm thấy Đường Tu có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Cùng hắn đã từng phong cách làm việc cực kỳ không hợp. Lão bản, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Chỉ nam đáy lòng do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Đường Tu nói ra, nói đi. Chỉ nam nói ra, lão bản, tự cổ phân chính tà bất lưỡng lập. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, cái gì là chánh, cái gì là tà? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, chính tà phân chia ở lòng người. Thiện tâm làm việc thiện tức là chính, ác thân làm ác tức là tà. Người là một loại mâu thuẫn cá thể, kỳ thực chính tà đều ở đây tâm lý, tâm niệm sở trí, sở tác sở vi, chính là chính tà bản chất khác biệt. Chỉ nam hỏi lần nữa, ta có thể muốn biết, lão bản ngài là chính, vẫn là tà? Đường Tu nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói ra. Đối đãi địch nhân, ta chính là ta. Đối đãi mình người, ta là chính. Ta với ngươi đánh cách khác. Phía trước ta từng ở Hồng Kông giết qua không ít người. Nhưng này những người này đều không phải là hiền lành gì. Như bọn họ không trêu chọc ta, ta cũng lười để ý hội hắn. Nhưng bọn họ trêu chọc đến ta, muốn để cho ta hạ trang thảm đạm, ta tự nhiên muốn phản kích, thậm chí đem bọn họ đánh chết. Nhưng đối đãi người thường, đối đãi những thứ kia đối với ta vô dụng ác ý, sẽ không người hại ta, ta sẽ tâm tồn thiện niệm. Thậm chí, ở ta đủ khả năng trong phạm vi, ta còn lại trợ giúp những thứ kia người hiền lành. Tỉ như, ta có một thân phận, chính là Song Khánh tỉnh Tinh Thành khu phố bệnh viện bác sĩ. Chỉ nam kinh ngạc nhìn Đường Tu. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mới vừa mới thi lên đại học Đường Tu lại vẫn sẽ là một nhà bệnh viện đông y bác sĩ. Lão bản, ta hiểu được, chỉ nam nhiều lần suy tư về Đường Tu tính cách, cuối cùng được đến kết quả là, lão bản là vị người tốt. Đường Tu gật đầu nói ra, người minh bạch là tốt rồi, chúng ta tương lai ắt sẽ sở hữu lực lượng rất mạnh. Có thể có được lực lượng cũng không có thể đem người thường trở thành là con kiến hôi. Kỳ thực, coi như là võ đạo cảnh giới chung, chân chính đức cao vọng trọng cao thủ võ đạo, bọn họ tu luyện không chỉ là võ thuật, còn tu luyện bản tâm. Có cái từ ngữ, ta cảm thấy tốt, võ đức, cái gì là võ đức? Võ, dừng qua vì võ, võ là đình chỉ can qua. Yên tĩnh chiến sự thực lực, cũng là cường thân kiện thể trụ cột. Đức, lấy nhân, nghĩa làm trụ cột lý niệm. Trở lên, dừng, đang vì hành vi thường ngày ngôn hành cử chỉ. Tổng hợp chính là dùng võ hành vi đặc thù. Lấy nhân nghĩa làm chuẩn tắc tu tập võ thuật người ngôn hành cử chỉ hành vi thường ngày chuẩn tắc. Chấm ngoặc kép, hoa hạ văn minh 5.000 năm. Ở phương diện võ học có lịch sử đã lâu truyền thừa. Người tập võ chỉ có đúc luyện tâm tính, lòng tin ổn định sau đó mới có thể đăng đường nhập thất. Đạt được cấp bậc tông sư, thậm chí có thể ở luyện tâm bên trong không ngừng tiến bộ, đạt được đột phá người thường cực hạn cảnh giới. Đường Tu vừa nói, quay đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe, cảm thán nói, đông đảo chúng sinh. Mạch yếu không giống nhau, cầm mạnh mẽ lâm yếu chỉ làm cho chính mình mang đến phiền phức. Chỉ có giúp mọi người làm điều tốt, chỉ có bảo trì bản tâm, mới có thể đi được xa hơn, mới có thể giảm thiểu tu hành chi lộ phiền phức. Trì Nam nhận đồng nói, lão bản, ngài nói rất có đạo lý, dùng câu thông tục dễ hiểu lời nói, chính là nhiều bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều địch nhân mạnh hơn. Ngài cái này buổi nói chuyện, ta sẽ vững vàng ghi tạc tâm lý, chỉ cần không ai đối phó chúng ta Bách Yến Tửu Lâu. Chỉ cần không ai thương tổn ta quan tâm người, ta cũng sẽ không muốn tánh mạng bọn họ. Đường Tu gật đầu nói ra, suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Trì Nam trên mặt hiện ra vài phần tiếu ý, nói ra, lão bản, đêm nay thắng tiền đánh bạc ngài thật không muốn. Đường Tu cười nói, đó là ngươi thắng, không phải ta thắng, nhưng ngươi không nên cho ta. Vậy coi như là ta cho ngươi vị này ưu tú thủ hạ chính là phúc lợi đi. Trì Nam cười duyên nói, lão bản ngài thật hùng hồn, vì ngài làm công là của ta may mắn. Đường Tu thấy buồn cười nói, đừng vuốt nịnh bợ, chuyên tâm lái xe đi. Mặt khác, ngươi sau khi trở về liên hệ một chút Điền Lệ, như nàng đã ly khai Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ, để nàng đến Ma Đô tới một chuyến. Trì Nam nói ra, ta sau đó liền liên hệ nàng. Tinh Lam khu biệt thự, cổng chỗ mấy vị bảo an chăm chú gác, mỗi một chiếc mức xe ra vào đều muốn ở tại bọn hắn nơi đây cả thẻ. Nếu như không có xuất nhập thẻ xe cổ, liền cần tiến hành đăng ký. Hắc xì, hắc sắc Lamborghini siêu tốc độ chạy đứng ở cổng chỗ, ngài khỏe chứ? Ngài nếu như không có xuất nhập thẻ, cần đăng ký mới có thể đi vào. Một bảo vệ sau khi chào cung kính nói, có thể ở luận này xa hoa khu biệt thự làm an ninh người, tự nhiên tinh tường khu biệt thự ở đây phi phú tức quý, một ít giá trị mấy triệu xe thể thao, thường thường tiến tiến xuất xuất. Đường Tu đẩy cửa xe ra xuống xe, nói ra, làm cho ta một tấm xuất nhập thẻ đi. Tên kia bảo an sững sờ, hắn ngày hôm qua gặp qua Đường Tu, tự nhiên biết Đường Tu là cửu hào biệt thự lầu nghiệp chủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, buổi sáng Đường Tu lúc rời đi cũng là ngồi taxi rời đi. Buổi tối trở về dĩ nhiên cũng làm có một vị đại mỹ nữ mở ra Lamborghini tiễn hắn trở về. Đường tiên sinh ngài khỏe chứ? Xuất nhập thẻ muốn ghi danh biển số xe là chiếc xe này sao? Đường Tu sững sờ, lắc đầu nói ra, không phải chiếc xe này, đây là ta bằng hữu xe, xe của ta ở bên trong biệt thự, còn biển số xe, ta ngược lại thật ra không có chú ý. Tên kia bảo an trong ánh mắt thần sắc cổ quái càng đậm, nói ra, Đường tiên sinh, công việc xuất nhập thẻ cần đăng ký biển số xe. Bình thường xa lạ biển số xe trừ phi tiến hành đăng ký, còn muốn liên hệ khu biệt thự nghiệp chủ. Như ngài muốn làm lý giải vào thẻ, cần biết ngài bảng số xe đấy. Đường Tu cười khổ nói, cứ như vậy đi, ngươi có thể không thể đi với ta một chuyến. Ta cái kia trong nhà để xe có mấy chiếc xe, ngươi đã giúp ta nhiều công việc mấy tờ xuất nhập thẻ đi. Chuyện này, được rồi. Tên kia bảo an đáp một tiếng, hướng về phía sau vài tên bảo an nói vài câu. Sau đó quay đầu lại đối với Đường Tu nói ra, Đường tiên sinh, mời vị này tiểu thư đăng ký một chút, các ngươi trước hết vào đi thôi. Ta mở xe tuần tra sau đó liền đến. Đường Tu lưỡng lự một chút, quay đầu đối với Trì Nam nói ra, ngươi liền đến nơi đây đi, ta trực tiếp ngồi xe tuần tra đi vào. Vâng, Trì Nam bằng lòng một tiếng, ở Đường Tu chú ý chuyển xe, quay đầu lại, sau đó lái vào cách đó không xa đường cái. Đường Tu cười nói, làm phiền ngươi theo ta cùng đi một chuyến đi. Cần gì tư liệu, ta sẽ phối hợp. Được rồi. Tên kia bảo an không nghĩ tới Đường Tu như thế hiền hòa, nụ cười trên mặt cũng nhiều không ít. Đến cửu hào biệt thự sau lầu, Đường Tu dùng thẻ cửa mở ra cửa biệt thự, mang theo tên kia bảo an đi tới gara, theo xe đạp điện môn từ từ mở ra. Ở sáng trưng dưới ánh đèn, bốn chiếc xe xuất hiện ở tên kia trước mặt an ninh. Tê, may là tên kia bảo an kiến thức rộng rãi, thường thường nhìn thấy khu biệt thự trong có từng chiếc một xe sang trọng ra vào. Nhưng chứng kiến nhà này biệt thự trong nhà để xe, dĩ nhiên đậu cái này bốn chiếc xe, vẫn là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, chấn động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường tu dĩ nhiên có nhiều như vậy xe sang trọng, cái này gara chỉ có bốn cái chỗ đậu. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, như cái này biệt thự chỗ đậu ở nhiều vài cái, có phải hay không nơi đây còn có thể nhiều vài xe sang trọng. Một chiếc Audi A8, một chiếc BMW đời 7, một chiếc Ferrari F430, một chiếc Bentley SUV, cái này bốn chiếc xe. Cái nào một chiếc xe giá trị đều có mấy trăm vạn a. Tên kia bảo an quay đầu nhìn về phía đường tu, cười khổ nói, đường tiên sinh, ngài có nhiều như vậy chiếc xe, làm sao lần đầu tiên lúc tới, còn có buổi sáng lúc rời đi, đều là ngồi taxi à? Đường tu cười nói, ta là phụ cận ma đô sinh viên đại học, mở những xe này quá gây chú ý. Học sinh. Tên kia bảo an môi rung rung vài cái, trong lòng cả kinh, tràn đầy không nói. Mấy phút sau, tên kia bảo an đăng ký tốt bốn chiếc xe bảng số xe, đồng thời muốn đường tu chứng minh nhân dân. Trước khi đi, trên mặt hắn chấn động thần sắc cũng không có hoàn toàn biến mất. Đường tu nhấn cái nút, đem cửa nhà để xe đóng cửa về sau, trực tiếp tới tiến nhập biệt thự lầu 2. Khi hắn tắm rửa một cái, thư thư phục phục thay một thân đồ ngủ về sau, gọi thông mục Thanh Bình điện thoại dãy số. Đường tu, trong điện thoại di động, truyền đến mục Thanh Bình tiếng cười. Đường tu hỏi, đã thu thập xong rồi không? Lúc nào chạy tới Cửu Long Đảo? Mục Thanh Bình cười nói, đều đã kinh thu thập thỏa đáng. Sáng sớm ngày mai, ta liền mang theo Âm Âm ngồi máy bay đến Hồng Kông. Theo Hồng Kông chuyển cơ đi trước bỏ vào tiểu đội. Đường tu nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi một số điện thoại, ngươi lên phi cơ phía trước cùng đối phương liên hệ xuống, để cho nàng đi đón ngươi, chờ đến bỏ vào tiểu đội, bên kia sẽ có người đón các ngươi, trực tiếp đem các ngươi đưa đến Cửu Long Đảo. Hiện tại Cửu Long Đảo bên kia đang ở kiến thiết, mà ngươi sở hữu quyền phát biểu tuyệt đối, cho nên nhất định phải đem nơi đó quản lý tốt. Mục Thanh Bình chăm chú nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ. Đường tu cười hỏi, ba mẹ ta ở Nam Sách tiểu trấn sao? Mục Thanh Bình nói ra. Không có, dường như xảy ra chút sự tình. Lúc ăn cơm tối nhưng thật ra ở bên cạnh ăn, nhưng là không ăn cơm xong, các nàng liền vội vội vàng vàng ly khai, gặp chuyện không may. Đường tu biến sắc, nói ra, cứ như vậy, ta gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Nói xong, đường tu cúp điện thoại, trực tiếp gọi thông tay của mẫu thân số điện thoại. Nửa phần nhiều đồng hồ sau, điện thoại mới được tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền đến Tô Lăng Vận thanh âm. Tu Nhi, làm sao trễ như thế còn không có nghỉ ngơi? Đường tu hỏi, mẹ. Bình tỷ nói trong nhà xảy ra chút sự tình, rốt cuộc là chuyện gì tình? Tô Lăng Vận trầm mặc mấy giây, mới cười khổ nói, hãy để cho ba ngươi nói cho ngươi hay. So với hắn ta tinh tường, này, Tu Nhi, đầu bên kia điện thoại di động truyền đến Đường Vân Đức thanh âm. Đường tu hỏi, ba, đã xảy ra chuyện gì tình? Đường Vân Đức cười khổ nói. Nhà chúng ta ở Nam Phương sinh ý chịu đến đối địch gia tộc bắn tỉa, ảnh hưởng rất nghiêm trọng, liền hai gia gia cái kia sơn trang buôn bán tuyến đều bị người cắt đứt. Trong xung đột, gia tộc chúng ta bồi dưỡng người đã chết ba cái, trọng thương mười mấy, hiện tại đại bá của ngươi đã chạy tới. Đường tu hỏi, ngươi và mụ ở đâu? Đường Vân Đức nói ra, chúng ta mới vừa ngồi máy bay đến Đế Đô. Còn không có nhìn thấy ngươi ra. Bạn đang nghe radio.